Boss quá gian xảo, trưng bày, góc chuyện audio.com, chấm, trò chuyện mật, hổ phách, tiên tử em, có muốn gia nhập bang phái bọn anh không? Vừa lên mạng, Lăng Tử Tiên liền nhận được tin nhắn, thời gian vừa đúng lúc cô login, cũng nhanh thật, hổ phách là người lúc chiều. Khi ba người, Lăng Tử Tiên cùng Mạc Sầu, Tiết Nhiễm đánh quái gặp, có nhận làm bạn tốt, nhưng còn chưa trò chuyện thì cô đã bị giáo viên gọi đi. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, tên chị đang đỏ, ING, trò chuyện mật, chấm, hổ phách, ha ha, tên đỏ mới khủng, không thấy anh dai còn trên cả em sao? Vào bang giết người với anh đi, biết hổ phách là khách thường xuyên của bang tên đỏ, còn là người đứng thứ ba, lại thấy anh ta muốn đi đổ sát. Lăng Tử Tiên đã lưỡng lự, đương nhiên với điều kiện, bỏ đi chữ anh dai. Trò chuyện mật, hổ phách, tiên tử em, tiểu tiên tử người đâu rồi? Có còn online hay không thế? Vài dòng chat, giờ Lăng Tử Tiên động tay. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, bang phái của anh là gì? Tên đỏ sẽ làm danh dự bang phái chịu tổn hại. Chả biết nên để anh không? Trò chuyện mật, hổ phách, lo làm gì? Bang tập hợp toàn những người có tên trên bảng. Hoan nghênh nhất là bảng tên đỏ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, được, một bạn nam nào đó ngồi trước màn máy tính, thấy chữ được, mặt cười như hoa, nữ hiệp tên đỏ, người đầu tiên, hệ thống thông báo, người chơi, Thanh Lương Trà, mời bạn gia nhập bang phái, Duy Ngã Độc Tôn, đồng ý không từ chối, Thanh Lương Trà chưa từng nghe qua, trò chuyện mật, hổ phách, tiểu tiên tử, trà lão là quản lý của bọn anh, nhận đi, Lăng Tử Tiên bĩu môi. Click đồng ý, đồng thời, nhấp nháy tin nhắn, Lăng Tử Tiên thuận tay mở ra xem. Trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Tiên Tiên, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, Thiên Triệt, sao thế, trò chuyện mật, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, hai ngày trước, anh không online, nên bọ mới đá em. Lăng Tử Tiên nhìn hàng chữ lạnh như băng, có biểu tượng cười, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, chẳng phải anh cũng biết em sẽ leo bảng sao? Không sao, chẳng có gì, đó cũng không phải nơi em ở lâu. Khỏi để ý, hi hi. Đối phương yên lặng một lúc, cuối cùng khung đối thoại cũng xuất hiện chữ chỉ mới ngừng lại một phút. Vậy mà bang phái, Duy Ngã Độc Tôn, đã nổ tung. Lăng Tử Tiên nhìn đám hỗn loạn trên màn ảnh, miệng như rút gân, nhanh chóng ngăn cản một màn quái gở. Hai cái tên hổ phách và bạn Thanh Lương Trà. Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, giết người, cố ý giả báo danh, hổ phách còn đang chu chéo lên, Thanh Lương Trà đã dừng việc spam, nhìn hổ phách đấm ngực dậm chân, Lăng Tử Tiên cười trừ, bang phái, rùa già ngàn năm, thiên nhiên lão quy, tiên tử em, quy lão cũng muốn chém người, mau mang người ta đi đổ sát, người trong Duy Ngã Độc Tôn cũng không nhiều, cấp bậc trung bình của bang chúng cũng không cao. Bởi vì tên 10 người đứng đầu trong bảng tên đỏ, đã có 8 trong này, nhân vật cũng không nhiều lắm, cấp bang phái trung bình, nhưng không có nghĩa là bang chúng kém. Bang chúng, cách gọi tắt của những người tham gia vào một bang, không có chức vụ gì cả. Chương 1 quên ghi chú, cấp độ của bang phái không phụ thuộc vào cấp độ của bang chúng mà vào điểm thanh danh, điểm cống hiến vào bang của người chơi. Lượng người tham gia bang, lượng tiền, Lăng Tử Tiên nhìn sơ qua danh sách nhân vật, khoảng 30 mạng, nhưng điều bất hạnh khác, cô là người thấp nhất, cô kém người đứng áp chót tận 20 cấp, nói cách khác, người thấp nhất trong bang cũng là 110 cấp, bang quá khủng, vào được bang như thế này là lên LV vô đối rồi. Có đầu ngon càng tốt AK. Điều gây ngạc nhiên là ID của mấy người này đều rất quen. Lại xem bảng thống kê, cô sáng tỏ, nơi này là chỗ mấy người có tên trên bảng xếp hạng tụ tập ID. Identification number, số nhân dạng, anh Gigi nói vậy, nhưng ở đây hiểu là tên nhân vật, còn mấy người không có tên, có thể là đã từng có mặt, hoặc có năng lực leo bảng, bang phái. Công tử Bách Diệp, xin chào tiên tử cô nương, bỉ nhân chính là bang chủ của Duy Ngã Độc Tô, kính ngưỡng đại danh cô nương đã lâu, cảm tạ cô nương đã vào gia nhập bỉ bang phái, bỉ nhân, dùng để tự xưng một cách khiêm tốn. Tôi, tương tự như bỉ bang phái. Cửu ngưỡng đại danh, lâu nay kính mến cái danh lớn. Bang chủ ra vẻ nho nhã thuyết minh, khiến Lăng Tử Tiên thiếu chút nữa phụt nước vào màn hình. Cửu ngưỡng đại danh cô mới chơi có 2 ngày thôi. Được không, bang phái, Thanh Lương trà, con sói Bách Diệp háo sắc xéo sang một bên. Đừng nghĩ khoác da dê bọn này không biết ông là sói nhá. Đừng dọa sợ tiên tử em của bọn này. Lăng Tử Tiên nhìn câu đối thoại, trải mấy vạch đen, về sau cô mới biết, cả bang toàn đa số là đàn ông, nhất là mấy người trong bảng tên đỏ. Chỉ có cô là con gái duy nhất, ở cái bang tăng nhiều cháu thiếu. Cô là ngoại lệ duy nhất, có người thì khen cô thao tác nhanh, dứt khoát, cũng có người cứ chọc ghẹo, nhưng không quá đáng, chỉ mới nửa giờ mà thôi. Lăng Tử Tiên đã quen hết người chơi, có thể nói trong bang, 3 tên hổ phách, Thanh Lương trà cùng với công tử Bách Diệp chính là 3 gã mặt người dạ thú. Giờ thì rong chơi, không giống mấy người khác, mê trên, thích đập trang bị, có thể nói là nhàn nhã. Khi Lăng Tử Tiên nhận xét họ lười biếng, hổ phách tuôn ra một câu. Hừ, tiểu tiên tử, đó là bởi vì em không gặp qua người lười hơn thôi. Bạn anh là một ví dụ, nói đông nói tây xả một hồi, đám hổ phách kiên quyết phải kéo level Lăng Ba tiên tử. Nhưng mà hổ phách lại nói cũng có một số người cũng muốn kiếm đồ. Nên chờ ngày mai. Dưới núi vô cực, Lăng Ba tiên tử và 3 người công tử Bách Diệp đánh quái. Ngẫu nhiên cùng Thanh Lương trà giết người. Đáng thương hổ phách chính là người bị bắt nạt, mà tên Lăng Ba tiên tử lại càng đỏ. Đánh quái sẽ tẩy trắng tên, nhưng giết người lại càng đỏ. Tổ đội, công tử Bách Diệp, tiên tử em, lát nữa bọn anh đi ăn khuya. Em còn online không? Tổ đội, Lăng Ba tiên tử, có mặt, tổ đội. Hổ phách, tiểu tiên tử, là con gái không ai lo làm đẹp, ngủ muộn ra xấu, chẳng ai thèm, tổ đội, Lăng Ba tiên tử, em dài yên tâm, chị hai vẫn còn trẻ lắm, hương phấn bừng bừng, xinh đẹp chói lòa, bé này có chứng tự kỷ, mọi người cứ việc 54 đi, tổ đội, Thanh Lương trà, tổ đội, công tử Bách Diệp, chấm, tổ đội, hổ phách, buôn chuyện linh tinh một lúc. Đám hổ phách lo cao, chỉ còn Lăng Ba tiên tử đi dạo quanh trò chơi. Đi tới đi lui, cô bị lạc, không thấy bản đồ, thấy một gốc đào nở rộ. Đứng sau là một nam, một nữ, vụng trộm yêu đương, cách chương.